Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250. Harry nghi hoặc cùng lo lắng, ngươi là chỉ ngươi gì lời nói sao? Hạ Nhiên nói, chờ Grimmauld quảng trường số 12 Black nhà cũ triệt để nhảy ra. Là, giáo sư, Harry không rõ nói, Petunia gì nàng, tại sao? Nàng biết nhiều như vậy liên quan với ma pháp giới sự tình. Harry gật đầu liên tục. Hắn xác thực phi thường hiếu kỳ. Hạ Nhiên cười nói, này có cái gì kỳ quái? Harry nhất thời ngẩn ra. Harry, ngươi ba mẹ đều là phù thủy. Ngươi cảm thấy là mẹ ngươi sau đó chỉ hai thân nhân chi? Nếu như coi như ngươi sau khi sinh thời gian, vậy thì là ba cái ngươi gì thật sự sẽ đối với ma pháp giới không biết gì cả sao? Hạ Nhiên nói, đừng nói ngươi gì vẫn biểu hiện căm ghét ma pháp giới. Chán ghét ngươi cùng cha mẹ ngươi. Này không phải nàng không cách nào hiểu rõ ma pháp giới lý do. Trái lại là nàng nên đối với ma pháp giới có hiểu biết nguyên nhân. Harry suy nghĩ một chút. Xác thực là như vậy. Nếu như hắn là một cái Muggle, mà Dudley trở thành một cái phù thủy, vậy hắn không thể tránh khỏi sẽ từ Dudley nơi đó nghe được một ít liên quan với ma pháp giới sự tình. Giống nhau đã từng Lily cùng Petunia như thế, hắn đều suýt chút nữa làm đã quên. Chính mình mẹ cùng Petunia gì là đồng thời sinh hoạt rất nhiều năm chị em ruột. Nhưng là, Petunia gì... Nàng tại sao muốn làm bộ chính mình đối với ma pháp giới không hề hiểu rõ đây? Nàng phân biết rõ rất nhiều thứ. Harry như cũ nghi hoặc. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói. Harry, người đổi vị suy nghĩ một hồi liền biết nơi này một bên nguyên nhân. Giả thiết ngươi là không cách nào tiến vào Hogwarts Muggle, mà Dudley là một cái phù thủy. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Harry quả thực không thể nào tưởng tượng được chính mình không phải phù thủy sinh hoạt, đặc biệt là ở thông qua Dudley đối với ma pháp có hiểu rõ tình huống. Hắn không nhịn được nói rằng, Petunia gì nàng ước ao mẹ ta. Có lẽ vậy, Hạ Nhiên không tỏ rõ ý kiến, thông qua nguyên thời không bên trong Snape ký ức đến xem. Petunia có thể không đơn thuần chỉ là ước ao đơn giản như vậy. Đố kỵ tất nhiên cũng là có. Có điều Petunia cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Tối thiểu, ở Harry vẫn là một đứa con nít thời điểm. Đem hắn tay phân tay nước tiểu lôi kéo nuôi lớn. Bất luận nàng đối với Harry là tốt hay xấu. Công ơn nuôi dưỡng chung quy là thực sự chân thực không giả. Harry tháng ngày so với Dudley tới nói qua không được. Có thể ít nhất áo cơm không lo, không cần lo lắng chính mình vấn đề no ấm. Có đúng hay không? Đặc biệt là Hạ Nhiên nếu như nhớ không lầm. Dumbledore lúc trước đem Harry đặt ở Dursley cửa nhà thời điểm. Thông qua một phong thư đem Harry sau lưng tình huống nói rõ. Cũng chính là hắn cùng Voldemort trong lúc đó túc địch quan hệ. Cái kia một cái Sibyl Trelawney giáo sư tiên đoán. Đều có giảng dài, cuối cùng Petunia Dursley lựa chọn thu dưỡng Harry, nàng đã sẽ không có lỗi với nàng muội muội. Nàng tại sao, gì nàng, Harry chỉ cảm thấy chính mình trong đầu là một mảnh hồ dán. Mơ mơ màng màng, nàng tại sao muốn đối với giáo sư nói, giết chết Voldemort đây, rất đơn giản, không phải sao, Harry như cũ mê man. Harry... Ngươi rơi vào mê chướng ở trong. Hạ Nhiên lắc đầu, nói rằng, bất luận làm sao, cho dù cuối cùng đều sửa đổi họ, nhưng Lily trước sau đều là Petunia em gái ruột. Có đúng hay không? Nàng hy vọng giết chết muội muội mình hung thủ bị trừng phạt. Có vấn đề gì không? Ngạch, không có vấn đề. Harry ngơ ngác nói, cái kia không phải xong. Hạ Nhiên nói rằng, đi. Chúng ta đi vào, những người khác khẳng định chờ đến thiếu kiên nhẫn. Harry há miệng ba, cuối cùng cũng không nói lời nào ra. Giờ khắc này nội tâm nhưng càng phức tạp. kéo kẹt, cửa lớn mở ra, một cái tóc đỏ đầu dò ra đến. Nhìn thấy Harry thời điểm lập tức vui vẻ nói. Harry, là Ginny, nàng xoay người hướng trong phòng hô. Mẹ, Harry đến rồi, còn có Fremont giáo sư. Con hoang, dơ bẩn ngu xuẩn, nghiệt tử. Black lão phu nhân tiếng chửi rủa cũng vang lên. Ginny thật không tiện le lưỡi một cái. Bill cùng Lupin qua đi đem cái kia phó màn che kéo xuống. Tiếng chửi rủa nhất thời biến mất. Harry, Sirius ôm một hồi Harry. Vẫn tốt chứ? Harry nhìn thấy trong phòng bếp một đám người. Weasley một nhà trừ Percy không có ở, còn có Sirius, Lupin, Tong, Fremont giáo sư. Còn có cái kia tóc bạc cô nương. Harry xoa xoa con mắt. Tóc bạc cô nương. Cô nương kia nghiêng đầu đến. Đối với Harry cười nói. Harry, người tốt, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi tao ngộ nhiếp hồn quái. Thực sự là một lần cực kỳ tuyệt vời trải qua. Là Fleur Delacour, nàng làm sao ở hội Phượng Hoàng tổng bộ? Harry một mặt mê man. Ginny ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Bill mang tới, bọn họ yêu đương. Harry, Weasley phu nhân tầng tầng ôm một hồi hắn. Nhưng hắn lòng tràn đầy vấn đề hỏi không ra đến. Weasley phu nhân đánh giá một hồi Harry. Nói rằng, nha, ngươi đều gầy, nhanh ngồi xuống. Liền chờ các ngươi đến liền có thể ăn cơm. Sirius, Weasley phu nhân, ta cọ một bữa cơm. Không ngại chứ? Hạ nhiên cười nói, tự mình tự lôi kéo cái ghế ngồi xuống. Sirius nói rằng, hoan nghênh, ta nhiệt liệt hoan nghênh. Creature, đồ vật xong chưa? Hắn đi tới hỏi Gia Tinh. Hermione nhất thời nhíu mày. Creature âm thanh hồi đáp, thiếu gia, được rồi. Creature sở trường nhất bữa tiệc lớn, nhất định nhường các khách nhân thỏa mãn. Chúng ta sẽ thỏa mãn. John lầm bầm nói. Chỉ cần ngươi buổi tối chớ vào đến là được. Cái gì? Harry không có nghe rõ. John nói. Ngươi ở đây ở hai tối lên liền biết rồi. Mọi người vây quanh bàn ăn. Bầu không khí có vẻ rất là náo nhiệt. Cụng chén cạn ly. Liền Harry đều đã quên hắn mấy ngày sau sắp sửa tham gia lấy lời khai hội. Hắn không muốn ở cái này vui vẻ thời gian đi nghĩ không ra tâm sự tình. Có thể vui vẻ thời gian đều là ngắn ngủi. Sau khi ăn xong hết thảy mọi người ở nói chuyện phiếm. Harry cũng cùng Sirius, Fred, dốc bọn họ nói gì đó. Harry, ngươi lấy lời khai hội. Đến lúc đó cùng ta cùng nhau đi bộ phép thuật. Ta mang ngươi tới. Weasley tiên sinh uống một hớp bia. Nhẹ giọng nói, Harry chỉ cảm thấy thân thể mình đột nhiên băng lạnh xuống. Đừng lo lắng, Harry, Lupin an ủi nói, ngươi sẽ không sao, Dumbledore, bốn nữ sĩ, bọn họ đều sẽ trợ giúp ngươi. Harry trong lòng thoáng thả lòng một ít, nhưng vẫn cảm giác trầm trọng. Hỏi hắn, nếu như lấy lời khai hội thất bại, ta sẽ bị khai trừ Hogwarts sao? Mà trưởng cũng sẽ bị bộ phép thuật tiêu hủy. Chỉ sợ là, Tong nói. Harry nhìn về phía Sirius. Hỏi, Sirius, đến thời điểm ta có thể cùng ngươi một khối sinh hoạt chứ? Ta hoan nghênh ngươi cùng ta đồng thời sinh hoạt. Sirius nói, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ càng muốn ở tại Hogwarts, cùng các bằng hữu của ngươi cùng nhau. Nhìn thấy Harry bất an ánh mắt. Weasley tiên sinh an ủi, yên tâm, Harry, ngươi sở dĩ vi phạm, đối với vị thành niên phù thủy hơn nữa ràng buộc pháp, là có nguyên nhân, tính mạng của chính mình chịu đến uy hiếp, chẳng lẽ còn không cho phép rút ra ma trượng nghênh chiến sao? Không có đạo lý này. Hạ nhiên đứng dậy, vỗ vỗ Harry Vili, cười nói, đừng sợ, Amelia không phải phát. Sẽ không ngốc nghếch phản đối Dumbledore. Trừ phi Dumbledore thật sự có quyết sách sai lầm. Được rồi, ta cũng phải đi về. Các vị gặp lại, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra.